Bất Tiểu Tâm, chương 32, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh chóng, trong sự chờ mong của Cam Tuyền đối với tuổi 18 cũng trôi qua. Cam Tuyền lớp 11 cùng Vương Dục Sâm năm 4 đại học kéo dài hình thức ở chung đứt quãng. Mỗi lần gặp nhau như là cuồng hoan, mỗi lần chia lìa như là không thể tách rời. Thời gian nửa năm sau hai người trải qua có thể coi như mưa thuận gió hòa. Vương Dục Sâm dự định Cam Tuyền đã lên lớp 12. Sắp thi đại học, nếu như cố gắng một chút, đến thành phố mình học, hai người cũng có thể gần nhau hơn một chút. Cam Tuyền càng lưu ý chính là cuối năm lớp 12. Chính sinh nhật của mình ở tháng 12. Khà khà, sinh nhật 18 tuổi. Thật giống như Tết Trung Thu này hai người thật vất vả ở cùng một chỗ. Vương Dục Sâm vừa hướng về đĩa ra trước mặt Cam Tuyền. Vừa bàn với cậu, tháng 6 năm sau đã thi đại học, bắt đầu chăm chỉ đọc sách cho anh. Thời điểm thi đến thành phố D, trường học nào cũng được. Cách anh gần một chút là tốt rồi. Anh cũng thuận tiện đến xem em. Cam Tuyền cắn chặt con tôm mất tập trung gật đầu. Con ngươi linh hoạt đảo quanh một vòng. Này, cuối năm là sinh nhật em à, xong. Lễ vật gì cứ việc nói, nhất định dâng cho em. Vương Dục Sâm cũng tùy theo hắn, cho đứa nhỏ trong lòng ăn no. Hai người nắm tay về nhà, Tết Trung Thu ánh trăng trên mặt đất sắc màu xám bạc. Hai người cùng nhau lưu lại cái bóng thật dài, trong bóng cây loang lỗ chia chia hợp hợp. Đôi tình nhân ngọt ngào vĩnh viễn cũng không biết rằng đây có phải là thời khắc ở chung hòa hợp cuối cùng hay không. Sẽ không biết thời khắc này chính là ranh giới của chiến tranh lạnh. Cũng sẽ không biết khúc mắc sau nhiều năm phủi bụi lại bộc phát nhanh chóng. Cuộc sống nghiên cứu sinh của Vương Dục Sâm so với khoa chính quy khô khan mà bận bịu. Mỗi ngày xoắn suýt ở Cam Tuyền bệnh cùng thử thuốc, sau một thời gian dài cũng không rút ra được một chút thời gian xem đứa nhỏ của hắn. Tuy rằng tin nhắn mỗi ngày đều không gián đoạn mà trao đổi. Hai ngày một cú điện thoại, nhưng đối với đôi tình nhân tình nùng ý mật là không đủ. Huống hồ là hai nửa ỷ lại cùng bị ỷ lại đối với đối phương. Ngày 11 tháng 12, Cam Tuyền giả vờ bệnh xin nghỉ một ngày, cùng với ngày nghỉ cuối tuần rất hiếm có của lớp 12. Tổng cộng được 3 ngày nghỉ học, biết Vương Dục Sâm rất bận, loại bận rộn ở trong giọng nói, trong tin nhắn đều không ngừng toát ra. Vì vậy chính Cam Tuyền đến tìm ký túc xá của Vương Dục Sâm. Ký túc xá của nghiên cứu sinh là một tiểu khu không xa ở ngoài trường. So với trường đại học thì có vẻ yên tĩnh, thời điểm Cam Tuyền đến vẫn là buổi tối. Trong tiểu khu đèn đường thật ảm đạm, trong đêm tối không nhìn rõ đường, cậu không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một cái sạp hàng của cửa tiểu khu. Vừa nhấm nháp thức ăn vừa nhắn tin chờ Vương Dục Sâm trở về. Vương Dục Sâm tới rất nhanh, trên người mang theo hàn khí bên ngoài, Cam Tuyền đợi không kịp lại gọi một bát, trực tiếp đem bát mì mình mới ăn một nửa hướng về phía Vương Dục Sâm. Vương Dục Sâm quả nhiên không ngại đồ ăn thừa, cầm lấy bát liền uống mấy ngụm canh, canh mang theo mùi vị cay nhanh chóng làm dạ dày ấm áp. Toàn thân khoan khoái, Cam Tuyền dùng đôi mắt sáng lấp lánh mang theo cảm tình không nói ra nhìn Vương Dục Sâm. Nhìn đến Vương Dục Sâm có chút thấp thỏm, Cam Tuyền suy nghĩ kỹ ở trong lòng, xem tí nữa mổ miệng như thế nào mới khá có tình thú. Lại còn có thể mang theo khôi hài cùng ve vãn về phía tình nhân nói bản thân mình đêm nay đã thực sự thành niên. Cam Tuyền đầu lưỡi run rẩy, mấy lời tâm tình suy nghĩ một lúc mới bật thốt lên. Thế nhưng Vương Dục Sâm lại mở miệng trước. Cam Tuyền, anh có khả năng muốn rời khỏi em một quãng thời gian. Rời đi, anh muốn đi đâu, đi công tác sao, phải bao lâu à, Cam Tuyền không coi là chuyện quá to tát. Cho rằng bất quá lại như năm đó Vương Dục Sâm rời khỏi quê nhà tới thành thị xa lạ học đại học như thế. Bất quá là một lần xuất hành mà thôi, còn có thể thường gặp mặt, không đến nỗi ra đi không gặp lại, muốn xuất ngoại, đi nước Mỹ. Đi chỉ ít 2 năm, nhiều nhất 4 năm, tay Cam Tuyền vuốt lọ thuốc bôi trơn đang được bọc lại trong cặp sách sau lưng liền cứng lại. Cam Tuyền ngẩng đầu lên, hầu như không dám tin tưởng mà lặp lại. Nước Mỹ, 2 năm, hoặc là 4 năm, Vương Dục Sâm gật đầu. Trong mắt mang theo hổ thẹn cùng kiên quyết rõ ràng. Hắn không phải không nghĩ tới từ bỏ. Chỉ là không dễ như vậy. Con mẹ nó anh muốn cút thì cút. Cùng tôi bàn giao cái PA. Tôi lại không phải con trai của anh lại càng không là lão bà anh. Sao lại đặc biệt đến trưng cầu ý tôi? Nha, đúng, nguyên bản liền không trưng cầu. Bất quá chỉ thông báo tôi một tiếng mà. Âm thanh Cam Tuyền lạnh lùng, trầm thấp, đột nhiên đứng dậy. Vương Dục Sâm đưa tay muốn cầm lấy cánh tay cậu. Nhưng Cam Tuyền kịch liệt phản kháng. Con mẹ nó anh đừng đụng tôi. Người trong quán mì rất đông. Cam Tuyền kêu một tiếng. Lập tức đưa đến vô số ánh mắt. Cam Tuyền nổi giận đùng đùng chừng người gần nhất. Xoay người hướng bên ngoài đi. Xuất ngoại, đối với Cam Tuyền mà nói không phải là thuần túy là khái niệm. Không phải đi ra ngoài một chuyến sẽ trở lại. Cùng ra ngoài du lịch ra ngoài đi học đều không giống nhau. Ra nước ngoài, phải biết bên ngoài thế giới ra sao. Phải biết có thể hay không vui đến quên cả trời đất không muốn về nước. Huống hồ cậu chỉ là một người nho nhỏ. Vương Dục Sâm nếu như ra nước ngoài, cái kia mấy năm không được gặp mặt, hơn nữa ngày đêm đảo lộn, khả năng ngay cả nói chuyện đều không thể nói được. Này cùng với hai người ở trong nước ở hai cái thành thị cảm giác là không giống nhau. Hai người tách ra những năm này, nhưng chắc chắn Cam Tuyền chỉ cần một tấm vé 45 đồng liền nhìn thấy Vương Dục Sâm. Biết chỉ cần mười mấy tiếng đồng hồ liền có thể nhìn thấy người kia an tâm. Chỉ cần hắn đồng ý cậu liền có thể đi thấy hắn. Nếu như Vương Dục Sâm thật sự phiêu dương quá hải ra nước ngoài, Cam Tuyền liền thật sự không tìm được hắn. Vé máy bay mua không nổi. Cho dù đến nước khác, cậu liền không có khả năng tìm người khác hỏi đường đến chỗ Vương Dục Sâm. Làm sao có khả năng sẽ như thế? Loại này không giống nhau mang đến bất an. Hoàn toàn kích thích nội tâm Cam Tuyền trường tồn thấp thỏm cùng tự ti. Để hắn không có cách nào tiêu sái mà tự mình an ủi thậm chí lừa mình dối người. Năm đó ra nước ngoài, chưa từng thấy mấy người trở về. Vương Dục Sâm đưa ra tin tức xuất ngoại. Ở trong lòng Cam Tuyền đồng nghĩa với vứt bỏ cậu. Hắn không cần cậu nữa. Loại tuyệt vọng cùng phẫn nộ khi bị vứt bỏ này làm Cam Tuyền hầu như mất đi lý trí. Đây là người từ nhỏ đến lớn không ngừng chăm sóc cậu. Cuối cùng lại chọn phương thức ngụy ôn nhu này chấm dứt với cậu. Cam Tuyền phẫn hận đem thuốc bôi trơn cùng bộ đồ bảo hiểm giấu trong cặp sách do một tên côn đồ các ké nào đó coi như là bạn bè tài trợ ném xuống. Đường, tàn nhẫn mà giẫm hai cái. Sau đó không quay đầu mà đi về phía trước. Vương Dục Sâm trả tiền cho ông chủ đang lôi kéo hắn. Không kịp đợi tiền thừa liền cấp tốc đuổi tới. Cam Tuyền không cao hứng hắn đã dự kiến. Nhưng tức giận như vậy là không hề ngờ tới. Đã dễ dàng đợi 3 năm. Hắn cho rằng Cam Tuyền có thể tiếp tục đợi thêm 2 năm. Đuổi tới tiểu khu, đã không thấy bóng lưng Cam Tuyền. Cam Tuyền đưa ra dứt khoát như vậy. Để lời thề son sắt trước mặt cha mẹ Vương Dục Sâm trở nên buồn cười. Đúng, Cam Tuyền còn nhỏ, sẽ nhất thời kích động, càng có khả năng không nhận rõ ỷ lại cùng tình yêu. Hắn nguyên bản đã hết sức phong tỏa ác cảm từ nội tâm. Thuyết phục chính mình không có thừa dịp người khác gặp nguy. Nhưng sau cuộc đối thoại không hoàn chỉnh cùng với cha mẹ liền không thể tả. Giáo sư nói, cơ hội này thật sự rất hiếm có. Không chỉ có là cùng một cái hạng mục, còn có thể hoàn chỉnh tham dự y học kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Phụ thân nói, Cam Tuyền vẫn còn con nít, con sao lại cùng hắn làm bừa. Hiện tại coi con là người có thể ỷ lại. Sau đó đến 20 tuổi, thành thục, thích người khác, muốn lập gia đình, lúc ấy hắn hận người cũng không kịp. Phụ thân còn nói, xuất ngoại, mau nhanh nắm chặt đi. Chỉ là đi ra ngoài 2 năm, cho các con cơ hội cố gắng quay đầu lại ngẫm lại cái gọi là tình yêu. Những quyết định tùy tiện kia đến tột cùng có phải là đúng hay không? Mẫu thân nói, hắn vẫn chưa tới 18, từ nhỏ đã dính con đây là hại hắn cũng ở hại con. Đêm đó Vương Dục Sâm chung quy là không có thể tìm được Cam Tuyền. Điện thoại di động không gọi được, ở một cái thành thị tìm một người nói nghe thì dễ. Trước khi xuất ngoại làm thủ tục rất phiền hà. Trước đó Vương Dục Sâm có tìm Cam Tuyền một lần, đứa nhỏ ngủ ngon ở trên lớp học, bị thầy giáo gọi tên mới miễn cưỡng đứng lên. Thời khắc nhìn thấy Vương Dục Sâm trong mắt tràn đầy chán ghét. Vương Dục Sâm dẫn cậu ra trường, trong lòng nghĩ bàn giao rất nhiều sự tình, lại nhiều thời gian đều nói không hết, không bỏ xuống được tâm tình quá dày đặc. Hắn rất sợ mình tùy thời đều sẽ thay đổi. Cam Tuyền, anh nhất định sẽ trở về. Ai thèm anh trở về. Cam Tuyền quay đầu ra chỗ khác, một cỗ quật khí, lúc anh trở lại, nếu như trong lòng em còn có anh liền theo đuổi tới được mới thôi. Nếu như em, đã quên anh rồi. Vương Dục Sâm cúi đầu, trong lòng dẫy dụa đến đòi mạng. Hắn so với Cam Tuyền lớn hơn 5 tuổi, lẽ ra nên thành thục hơn, nhưng chính là điểm ấy không thể vượt qua tuổi tác, trở thành gông xiềng hắn phá không được, không thể qua được. Hắn trước đây vẫn cho rằng những tiết mục có yêu hay không là những ảo tưởng tình yêu ăn no rừng mỡ. Nếu yêu dựa vào cái gì mà buông tay, dựa vào cái gì mà không nắm chặt đến cùng. Nhưng mà bản thân khi trải qua lại thân bất do kỷ. Cam Tuyền hung hung quay lại đầu, mang theo nước mắt lưng tròng khổ sở. Anh muốn xuất ngoại anh liền đi, hoặc là liền lưu lại. Vương Dục Sâm đem Cam Tuyền ôm vào trong ngực, dùng sức đến muốn đem cậu vỡ vụn. Em đừng quên anh, tuyệt đối đừng đã quên anh. Vương Dục Sâm chung quy vẫn là bay đi vào đầu năm. Mang theo tuyên ngôn biệt ly hung ác của Cam Tuyền, cùng với cuối cùng một khắc đó khổ sở cùng không cam lòng trên mặt đứa nhỏ. Vương Dục Sâm đi rồi, sinh hoạt của Cam Tuyền biến thành không lý tưởng. 12 năm đến trường, trường kỳ hiếm thấy một điểm khởi sắc đã hoàn toàn đánh mất. Đã từng có một quãng thời gian, thi vào thành thị nơi Vương Dục Sâm học là một cái khích lệ vô cùng to lớn. Nếu như không phải trước khi trung khảo Vương Dục Sâm giám sát, Cam Tuyền tin tưởng chính mình nhất định bỏ học, mãi đến tốt nghiệp trung học, nắm bằng tốt nghiệp, cuộc đời học sinh của Cam Tuyền coi như đi tới đầu. Ném túi sách lên mặt bàn, Cam Tuyền liền kiên quyết đi theo Thường lão đại bắt đầu một phen sinh hoạt khác. Không đói bụng không bị lạnh, cũng không có gì là không được, đánh nhau bị chảy máu cũng coi như là chuyện bình thường. Mấy năm kia là Cam Tuyền trải qua tối lang bạt giang hồ sinh hoạt trong đời. Không có chỗ ở cố định, đi đi lại lại, tìm phòng thuê tiện nghi nhất. Đương nhiên nếu không tìm được phòng thích hợp thì sẽ ở gần phụ cận chỗ đổ rác. Thời điểm bị chủ nhà đuổi ra thì ngủ ở ghế đá công viên. Hoặc là tiến thẳng vào quán internet chơi game suốt đêm, ăn bánh màn thầu coi như qua một đêm. Xã hội chung quy cùng trong trường học không giống. Bị đánh hơn nhiều, chịu thiệt cũng hơn nhiều, cũng sẽ học được thế nào là xu lợi tránh hại. Cam Tuyền không có cạo sạch sẽ góc cạnh trước đây, nhưng ít ra hiểu được ở thời điểm thích hợp chịu thua xin tha. Sinh hoạt nghiêm khắc hơn nhiều so với Vương Dục Sâm năm đó quản giáo cậu thì ngụy trang hung tợn. Thời điểm đánh người chân chính không chút lưu tình. 3 năm sau khi Vương Dục Sâm về nước, Cam Tuyền làm bộ không quen biết hắn. Đối với họ Vương, cảm tình Cam Tuyền trở nên phức tạp, không còn là hoàn toàn ỷ lại, nhưng còn tín nhiệm còn sót lại, không còn có thể hoàn toàn không có phòng bị, nhưng một mực nhớ tới hắn từng đã cho ấm áp. Vương Dục Sâm nhìn hắn một con hoàng mao, một thân kỳ trang dị phục, hồi ức không tự chủ được chạy đến người chính mình đã từng 2 lần đi tìm. Một lần là hắn mới vừa lên đại học, một lần là hắn năm 3. Thời điểm Cam Tuyền bị hắn tìm trong ánh mắt đều là không phản đối như vậy. Nhưng chưa bao giờ từng có hờ hững như thời khắc này. Vương Dục Sâm nghĩ, thời gian 3 năm, có hay không có thể làm cho Cam Tuyền xác nhận hắn đối với mình rốt cuộc là yêu hay vẫn là ỷ lại. Thế nhưng Vương Dục Sâm xác định, xa cách 3 năm đã làm phai mờ hết ỷ lại từng không thể tách. Cam Tuyền hiện tại là hận hắn. Vương Dục Sâm đương nhiên không hề từ bỏ, nhưng hắn cũng không có hối thúc, năm đó cùng nhau kiên trì, e sợ hiện tại trong lòng mình vẫn là tràn ngập bất an cùng hoàng hoặc. sẽ vẫn ở bên trong tự trách là chính mình mang hỏng cậu rồi. Sau một khoảng thời gian tách ra như thế, hiện tại sẽ đem người đuổi tới tay, để người này liền triệt triệt để là của chính mình. Nếu như tách ra chỉ là để tiểu tử trở nên sa đọa, vậy thì, đứng ở bên cạnh mình đi. Dát vàng trở về, Vương Dục Sâm rất nhanh tìm tới công việc tương đối hài lòng. Trên phương diện sự nghiệp không có nỗi lo về sau, tất cả tâm tư của hắn giờ đều đặt ở trên người Cam Tuyền. Cam Tuyền không sẽ nghe Vương Dục Sâm quản giáo nữa, Vương Dục Sâm chỉ có thể chậm rãi đi làm cậu vui lòng. Cũng may loại lấy lòng này xuất phát từ bản năng chân tâm, có thể làm được rất chu toàn. Cam Tuyền thường xuyên xa lánh hắn, thậm chí coi hắn không tồn tại. Vương Dục Sâm rất kiên trì, càng có quyết tâm chậm rãi thấm vào, chăm sóc đến nơi đến chốn. Thế nhưng bất ngờ so với Vương Dục Sâm, Cam Tuyền càng không có tính kiên trì. Ngày đó là Vương Dục Sâm trực ban, bác sĩ phụ trách phòng cấp cứu là hắn cùng với một bác sĩ nam khác. Lúc mấy người trẻ tuổi đánh nhau bị thương đưa vào bệnh viện, Vương Dục Sâm cũng không có chú ý quá. Nhìn thấy bên trong có áo khoác lộ ra một đoàn hoàng mao, trong lòng Vương Dục Sâm mới hốt hoảng. Vết thương trên người Cam Tuyền từ lâu có thể so với hình xăm cũ vừa đi mới liền đến, được cũng chỉ là đau đớn về da thịt. Lần này nếu không là chảy quá nhiều máu, cậu cũng sẽ không đồng ý bị đưa đến bệnh viện. Vương Dục Sâm xử lý vết thương cho cậu, nghe cậu tê một tiếng trong lòng mình liền run lên. Băng bó toàn bộ xong, Cam Tuyền trên trán đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Vương Dục Sâm cẩn thận từng ly từng tí vòng tay qua người cậu. Lần này Cam Tuyền không tách ra, yên phận ở trong lồng ngực hắn. Không động tĩnh một lúc, Cam Tuyền ngủ ở trong lồng ngực hắn. Sau khi xảy ra sự việc kia, hai người ở chung với nhau hiền hòa hơn rất nhiều. Đương nhiên đây là cảm giác của bác sĩ Vương, còn Cam Tuyền lại giải thích, đó là tận dụng, huống hồ bác sĩ Vương là một người tốt, vịt cơm nước sượt băng gạc. Cam Tuyền ra mặt dày vô cùng, thế nhưng nhất định không sượt giường, dù cho là tháng ngày ngủ ở công viên. Vương Dục Sâm sau đó mới tìm được quy luật của cậu. Tiểu tử sống đến mức rất thảm, hầu như cứ 2-3 tháng sẽ đổi chỗ ở một lần. Trước khi tìm được nơi ở sẽ theo quy tắc cũ ngủ 2 ngày ở công viên. Vương Dục Sâm không miễn cưỡng cậu về nhà cùng mình, thế nhưng đến ngày này, liền mang theo áo khoác cùng bình giữ ấm nước bồi tiếp. Cam Tuyền tính khí khá là quật cường, nhưng thân thể lại không vậy. Ngủ một lúc thân thể lại hướng về phía nguồn nhiệt dựa vào. Chính là không có nhiều cơ hội dựa vào kiểu này. Bác sĩ Vương rốt cục cũng lĩnh hội được cảm giác người yêu trở về trong lồng ngực mình. Lại nói sau khi Cam Tuyền không lý tưởng vào làm bảo an ở siêu thị nhà thường lão đại, có cố định thu vào tiền sinh hoạt liền khá hơn rất nhiều. Trực tiếp làm cho ái tâm của bác sĩ Vương không có chỗ để dùng. Cam Tuyền lách cách bấm di động trên QQ nhắn tin cho Mỹ Mi. Mãi đến tận khi tê tay, xem, bảo an tháng ngày trải qua khá là dễ chịu. Cam Tuyền ở trong phòng an ninh ngồi đến đau mông, nhìn đám người chen chúc trong siêu thị, nhưng không có ai cùng cậu có quan hệ. Tại sao không chấp nhận Vương Dục Sâm đây? Rõ ràng hắn đã trở về, chỉ cần khẩu khí mềm một chút, là có thể một lần nữa ngọt ngào cùng thoải mái. Tại sao lại không chấp nhận? Cam Tuyền cảm khái một tiếng. Đối với mấy người, không đúng. Đối với người kia, người chính là chịu không nổi một chút xíu oan ức. Dưới công phu học tập liền chịu thua. Ở trước mặt người này, nhưng là một mực không cam lòng dùng. Cam Tuyền nhổ kẹo cao su trong miệng ra. Đại gia ngươi, muốn truy tiểu gia ta nào có dễ dàng như vậy? Tiểu gia ta là người ngươi không muốn liền không muốn. Thời điểm muốn liền ngoắc tay liền chiếm được sao? Bác sĩ Vương hưu tình tiến công thể hiện ở mọi phương diện. Loại cỡ lớn không được liền đến lặng yên chăm sóc. 2 ngày một nồi canh gà, mỗi tuần một bữa tiệc lớn, mỗi quý đưa lên quần áo giày, Tết đến lại thêm tiền lì xì. Cam Tuyền ăn uống ăn mặc thu, chuyện đương nhiên cực kỳ. Sau khi Vương Dục Sâm về nước thứ hai là lễ tình nhân. Như cũ đưa Cam Tuyền một bao sô-cô-la lớn, cộng thêm một phong thư tình. Đương nhiên thư tình của bác sĩ Vương Cam Tuyền lại cho là linh tinh. Thiệt là phiền, lễ tình nhân buổi tối 5 giờ. Vương Dục Sâm một mình tới nhà hàng. Bút máy tiêu sái viết xuống một cái địa chỉ. Phiền cậu đem bữa tối tới địa chỉ này. Cảm tạ, buổi tối ngày 14 tháng 2 mưa phùn bay. Rơi ở trên người có cỗ ôn nhu. Bác sĩ Vương lười bung ô cũng lười lái xe. Trở về hơn một năm. Cùng Cam Tuyền quan hệ vẫn như gần như xa. Hắn đã 26. Tình cảm cùng thân thể chính là đang phá kén mà ra. Bất quá là con đường tự chọn. Không oán người được. Huống hồ còn làm cho tiểu tử bị liên lụy chịu khổ. Mới hồi tưởng lại cặp mắt nhiều lần ướt nhẹp kia. Điện thoại trong túi quần lại rung lên. Vừa lấy ra liền nhìn thấy hai chữ Thiểu Gia. Đó là năm đó sau khi hai người thành tình nhân Cam Tuyền đã sửa lại danh hiệu của chính mình. Bác sĩ Vương quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Mừng như điên nửa ngày mới nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn. Họ Vương, bữa tối đã đưa đến. Nhưng anh đưa thiếu một đồ. Thiếu A, sô-cô-la. Lễ vật, bữa tối dinh dưỡng cùng mỹ vị. Còn kém cái gì? Em không phải không thích hoa sao? Làm sao, năm nay lại muốn, Cam Tuyền rít gào, anh đưa cho Thiểu Gia thiếu một người đàn ông, một nam nhân cùng nhau ăn cơm. Bác sĩ Vương hiện tại lắc lư ngay tại phụ cận phòng thuê nhỏ của Cam Tuyền. Vì vậy mà không tới mấy phút liền chạy đến chỗ cần đến. Cam Tuyền ra mở cửa liền không quay đầu lại, sờ sờ mó mó cũng không bận bịu cái gì nhưng Thủy Chung cũng không nhìn Vương Dục Sâm một lần. Vương Dục Sâm giờ khóc giờ cười. Cam Tuyền lườm hắn một cái. Như thể nữ vương, ăn cơm, bác sĩ Vương nghe lời gật đầu. Vừa muốn ngồi xuống liền bị thưởng một trận rít gào. Y phục của anh đều ướt. Đi em đi, anh cũng không biết trời mưa phải bung dù sao. Vương Dục Sâm ôn nhu cười. Năm đó chính mình cũng ở trong hành lang đem đứa nhỏ toàn thân ướt đẫm kiếm trở về nhà. Từ đó liền làm người giám hộ của cậu, anh là đầu ngốc à, cười cái gì mà cười. Cam Tuyền không rõ vì sao, nhưng rất hồi hộp đẩy Vương Dục Sâm vào phòng tắm. Căn phòng nhỏ Cam Tuyền thên có phòng tắm riêng là tốt lắm rồi. Điều kiện cũng không phải đơn sơ bình thường, thế nhưng bác sĩ Vương tắm đến vô cùng phấn khởi. Sau khi tắm nước nóng ra ngoài tâm tình của bác sĩ Vương đặc biệt tốt. Cam Tuyền mang theo quần áo ngồi xổm ở cửa, nhìn thấy bác sĩ Vương quấn khăn tắm liền ném qua. Điều hòa nhà tôi không góp sức, nhanh mặc vào đi. Vương Dục Sâm đang muốn nói cho Cam Tuyền quần áo của cậu mình nhất định xuyên không được. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra đây căn bản là y phục của chính mình. Áo lông áo khoác quần, đều là Cam Tuyền dứt khoát cướp đoạt đi từ thời đại học. Vương Dục Sâm đột nhiên ôm chặt lấy người yêu. Cam Tuyền tới lui lui dọn nhà nhiều lần như vậy. Thậm chí trong lúc không có chỗ ở phải lưu lạc đầu đường nhiều lần. Nhưng mà mấy bộ quần áo lấy từ nơi hắn, cậu vẫn mang theo bên người không hề bị mất đi. Cam Tuyền đẩy hắn, đói bụng, ăn cơm, Vương Dục Sâm nhìn quanh thiết bị đơn sơ trong căn phòng một chút. Không có tủ lạnh, không có nhà bếp. Chỉ có một đồ vật to lớn đóng công năng như điều hòa nhưng không thổi ra một tí gió nào. Cam Tuyền, đến ở cùng anh đi. Cam Tuyền không để ý tới hắn. Cúi đầu uống canh xương sườn hầm ngô. Vương Dục Sâm đi tới bên người cậu, đem người ôm vào trong lồng ngực. Ở cùng anh có được hay không? Cam Tuyền nuốt ngụm canh trong miệng xuống. Trần mặc một lúc rồi ngẩng đầu. Anh còn sẽ rời đi tôi sao? Sẽ không? Vương Dục Sâm mềm nhẹ hôn môi cậu, mang theo run rẩy ôn nhu cùng quý trọng, cũng sẽ không bao giờ. Khóe mắt cùng đuôi lông mày của Cam Tuyền đều hiện ra nét thô bạo. Không thể để tôi đói bụng, không được để tôi lạnh, không thể ức hiếp tôi, không được chọc tôi thương tâm tức giận. Tiểu Gia, mới ở cùng anh, cách chương.